Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 3, người đối với nàng có ý tứ. Từ trên nóc nhà bay tới, Lam Thủy Khuynh lại là khẽ giật mình, ngay sau đó nhìn về phía hắn một thân trang phục, nghĩ đến lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, đúng lúc là hắn giải vây cho nàng thời điểm, tựa hồ là có chút thân thủ. Chỉ là hắn vậy mà có thể không kinh động Lam phủ hộ vệ. Cứ như vậy công khai tiến vào nàng khuê phòng. Nói như vậy, hắn thân thủ không phải phổ thông tốt rồi. Nhìn hắn một thân lạnh lẽo chi khí. Chẳng lẽ là giang hồ bên trong người? Nghĩ vậy, Lam Thủy Khuynh con ngươi không khỏi ảm ảm. Giang hồ bên trong người. Triều đình quan viên thiên kim. Hai cái này hoàn toàn khác biệt thân phận. Làm sao lại có càng nhiều gặp nhau? Coi như nam tử này trong mắt tình cảm có thể truyền lại đến trong nội tâm nàng. Nàng cũng không dám có quá nhiều xa xỉ nghĩ. Nam nam tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân ngày bình thường quá mức tùy ý xuyên qua. Sẽ để cho Lam gia đại cô nương trong lòng. Sinh ra dạng này hiểu lầm. Lam Thủy Khuynh âm thầm lắc đầu. Bận bịu chuyển di bản thân không nên có tưởng niệm. Nhíu mày hỏi. Vậy sao ngươi tìm tới ta nằm viện tử? Ngươi sẽ không phải hỏi quý phủ hạ nhân a? Nam nam liếc nàng một chút, ta còn không đến mức ngu như vậy. Hỏi Lam phủ hạ nhân. Một đại nam nhân nghe ngóng Lam gia đại cô nương sân nhỏ. Cái này truyền đi, đối với người nào cũng không tốt. Hắn từ trong tay áo rút ra một tấm chồng chất ngăn nắp trang giấy. Đưa cho nàng. Lam Thủy Khuynh nghi hồ tiếp nhận, mở ra nhìn một cái, mắt hạnh trừng trừng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Cái này, đây là ta Lam phủ bản vẽ cấu trúc. Ân, ta để cho người ta vẽ ra đến. Nam nam chỉ bức tranh bên trên nàng vị trí chỗ ở. Nhíu mày một cái, bức đồ này trên viện tử nhỏ như vậy. Ta còn tưởng rằng cố ý họa, không nghĩ tới ngươi nằm viện tử, thực nhỏ như vậy. Ngươi không phải Lam phủ đại cô nương sao? Làm sao sẽ cho ngươi như vậy vắng vẻ một cái viện? Quý phủ người đối với ngươi không tốt. Lam Thủy Khuynh trên mặt hiện lên một tia ảm đạm. Chỉ là có chút cúi thấp đầu. Lại rất nhanh che đậy vung tới. Nàng chậm rãi đem trang giấy một lần nữa đóng lại. Lúc này mới bình tĩnh không lay động nói ra. Không có. Chỉ là ta mẫu thân thể không tốt. Ở tại yên lặng điểm địa phương dưỡng bệnh, ta để cho tiện chiếu cố nàng, mới đem đến bên này. Mẫu ngươi thân thể không tốt. Nam nam như có điều suy nghĩ. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc đặt ở trên mặt bàn. Cái này cho mẹ ngươi phục dụng. Bổ khí dưỡng huyết, Lam Thủy Khuynh ánh mắt rơi vào bình kia dược bên trên. Thầm cười khổ, mẫu thân nàng bệnh đã rất nhiều năm. Nơi đó là một bình dược có thể giải quyết. Lại nói uống thuốc chẳng lẽ không cần đúng bệnh hốt thuốc. Lam Thủy Khuynh khóe miệng giật một cái. Bất quá vẫn là đem dược thu vào. Đa tạ, ân, đã ăn xong ta cho ngươi thêm đưa tới. Lam Thủy Khuynh nhếch môi. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Không cần, ngươi về sau đừng tới nữa. Chúng ta dù sao nam nữ hữu biệt. Thực sự không nên còn như vậy tự mình gặp mặt. Chúng ta, người ở tại quý phủ liền tốt. Nam nam mặt lập tức liền trầm xuống. Dù sao ngươi ngoan ngoãn ở lại đây. Ta bây giờ trên người còn có một số việc cần xử lý. Chờ xử lý tốt, tự nhiên sẽ để cho người ta tới cửa cầu hôn. Ngươi, Lam Thủy Khuynh tức giận. Người này làm sao một chút đều nghe không vào người khác nói chuyện đâu. Ngươi không dùng tới cửa cầu hôn, cha ta sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ đáp ứng. Nam nam cười lạnh một tiếng. Ta nói, từ ngươi ra đời ngày đó bắt đầu, ngươi liền đã bị ta nhất định dưới. Lam Thủy Khuynh vô lực, cũng không biết hắn đến cùng nơi nào đến tự tin. Cha nàng tính tình nàng vẫn là biết rõ, làm sao lại đáp ứng hắn dạng này một cái giang hồ bên trong người đâu. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn giống như từ đầu đến cuối không hỏi qua nàng ý kiến. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, hắn giống như đều không hỏi qua nàng có nguyện ý hay không. Làm sao lại tự tiện làm quyết định? Nàng thực sự là hồ đồ rồi. Cho tới nay liền do hắn nắm đi, đều không phản bác qua một câu. Nghĩ đến những thứ này, Lam Thủy Khuynh liền có chút ảo não. Vừa định ngẩng đầu nói chuyện, ai ngờ Nam Nam bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía cửa ra vào đi đến. Đi tới cửa bên cạnh lúc, rồi lại bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Lam Thủy Khuynh kỳ quái nhìn sang, liền phát hiện trước mặt hắn lại có một cái bọ cạp. Nàng kinh ngạc nhìn xem Nam Nam thả tay xuống để cho bọ cạp bò lên trên cái kia con thon dài mang theo mỏng kén trong lòng bàn tay. Chỉ là cái kia bọ cạp trên lưng tựa hồ mang theo hồng sắc cái gì bột phấn một dạng. Nam Nam tự nhiên thấy được, sắc mặt biến đổi, mắt sắc hơi trầm xuống. Hồng sắc biểu thị tình huống nguy cấp, gặp nạn. Hắn đem bọ cạp cất kỹ, quay đầu bình tĩnh nhìn xem Lam Thủy Khuynh, lần thứ hai thông báo một tiếng. Ta mới vừa nói, người nhớ kỹ. Vừa nói, hắn từ trong tay áo xuất ra một cái nho nhỏ mặt dây chuyền. Lam Thủy Khuynh ngơ ngẩn, cái kia mặt dây chuyền là nàng. Lần trước hắn không hiểu từ trong tay nàng cướp đi, một mực không trả cho nàng. Người này cũng là 10 điểm bá đạo vô lễ. Nàng đồ vật, hắn nhưng lại cầm một chút đều không có, không có ý tứ. Nam Nam hướng về nàng đến gần mấy bước. Cái này mặt dây chuyền ngươi tốt nhất thu, đừng có lại làm mất rồi. Ta hiện tại có việc gấp phải xử lý. Sự tình khác, Nam Nam nghĩ đến vừa rồi xuất cung lúc, Nhu Di nói muốn triệu kiến Lam Thủy Khuynh. Trong lòng của hắn liền một trận bực bội. Xem ra, còn được tiến cung một chuyến. Phải cùng Hoàng thượng nói rõ ràng nói. Ta đi thôi. Không đợi Lam Thủy Khuynh nói chuyện, Nam Nam liền rời đi nàng sân nhỏ. Mũi chân điểm một cái, lại lướt lên nóc phòng. Lam Thủy Khuynh đi nhanh mấy bước, đi đến cửa sân lúc, cũng sớm đã không thấy hắn bóng dáng. Chỉ để lại đầu ngón tay bên trên cái kia mặt dây chuyền nhàn nhạt nhiệt độ. Nam Nam cho đến ra Lam Phủ, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn dắt ngựa đi xa một chút, bỗng nhiên hướng về phía sau lưng nói ra. Người trước hồi Ngự Phong đường. Sau lưng rất mau ra hiện tại một bóng người. 10 điểm cung kính lập ở bên cạnh hắn. Mặt không biểu tình hỏi. Người đường chủ kia đâu? Ta còn có việc phải vào cung một chuyến. Sau nửa canh giờ, lại về Ngự Phong đường. Đúng, Nam Nam chở mình lên ngựa. Một lần nữa tiến đến Hoàng cung. Dạ Lan Thịnh tại Ngự Thư Phòng còn chống đỡ đầu, nghĩ đến Nam Nam vừa rồi cũng không quay đầu lại bộ dáng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nội thị tới nói Nam Thế Tử đi mà quay lại, lại đã trở về. Dạ Lan Thịnh lập tức tinh thần tỉnh táo, bận bịu từ trên long ỷ xuống tới. Mới đi vài bước, Nam Nam đã lớn cất bước vào Ngự Thư Phòng. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, có chút tái nhợt. Dạ Lan Thịnh thấy thế, phất phất tay để cho trong Ngự Thư Phòng cung nhân tất cả đi xuống. Cho đến đại môn đóng lại, Dạ Lan Thịnh mới cười hỏi hắn. Thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Ai chọc ngươi? Ngươi đối với nàng có ý tứ? Dạ Lan Thịnh kinh ngạc. Ai? Ta đối với người nào có ý tứ? Lam Thủy Khuynh. Dạ Lan Thịnh ngây ngẩn cả người. Nghĩ đến ngày đó cùng Nam Nam cải trang vi hành, tại vùng ngoại ô gặp được bị cướp phỉ khó xử Lam gia đại cô nương. Lúc ấy, là hắn cùng Nam Nam đồng thời xuất thủ cứu vị cô nương kia. Lam gia đại cô nương, xác thực dáng dấp nhìn rất đẹp, mặt mày ở giữa đều là phong tình. Gặp được sự tình, nhưng cũng lạ thường tỉnh táo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.